Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 383, Vương Thu Hâm, góc truyện audio.com. Ngụy Quốc, Thanh Nguyệt Phường Thị, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Thiến ngồi tại trên ghế bành. Một gã 5-6 tuổi bộ dáng nam đồng đứng tại trước người của nàng. Nam đồng có phần mập mạp, khuôn mặt viên viên, nhìn ngốc manh đáng yêu. Vương Thanh Trạch cùng Lâm Tư Tư đứng ở một bên. Hai người thần sắc đều có chút khẩn trương. Lâm Tư Tư nâng cao bụng lớn, hiển nhiên đang có mang. Trải qua người quen giới thiệu, Lâm Tư Tư gả cho Vương Thanh Trạch làm thiếp. Cả nhà đi theo được lợi. Cha nàng nương được an bài nhập vương ra cửa hàng làm việc. Đệ đệ cũng mưu một cái chuyện tốt. Cấp linh trù sư trợ thủ. Nếu có thể trở thành một vị linh trù sư, đãi ngộ sẽ tốt hơn. Lâm Tư Tư gả cho Vương Thanh Trạch vài chục năm, hết thảy cấp Vương Thanh Trạch sinh hai nhi hai nữ. Tiếc nuối là chỉ có một đứa con gái có được linh căn, vẫn là tứ linh căn. Thanh Y Nam Đồng là Vương Thanh Trạch con thứ ba. Vương Thu Hâm, Vương Trường Tinh mạch này, ngoại trừ Vương Thanh Trạch, cái khác con cháu đều là ngụy linh căn. Vương Thanh Trạch hết lần này tới lần khác lại không thích tu luyện. Bỏ qua tốt nhất trúc cơ niên kỳ, hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều đặt ở con cái của mình trên thân. Vương Thanh Thiến tay phải khoác lên Vương Thu Hâm trên cổ tay, ngay tại xem xét hắn linh căn. Một lát sau, Vương Thanh Thiến thu về bàn tay, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói: "Chúc mừng a Tam ca, Tam tẩu, Thu Hâm tư chất không tệ, tam linh căn. Để cho ta nhìn một chút hắn loại nào linh căn cảm ứng độ tối cao." Vương Thanh Thiến lấy ra chắc lượng xích, nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một mảng lớn bạch sắc hào quang quét sạch mà ra, bao lại Vương Thu Hâm. Rất nhanh, bạch sắc hào quang bên trong sáng lên kim hồng thổ tam sắc. Kim linh căn cảm ứng độ tối cao đạt tới 70. "Chúc mừng a Tam ca." Nghe lời này, Vương Thanh Trạch thở phào nhẹ nhõm, buông xuống nỗi lòng lo lắng. Lâm Tư Tư mừng rỡ như điên. Nàng biết trượng phu vẫn muốn một cái chân linh căn nhi tử. Tốt thay hắn mạch này tranh khẩu khí. Quảng cáo, làm phiền ngươi, bát muội, qua một thời gian ngắn, ta liền đem Thu Lỗi đưa về nhà đi. Nhường ra ra hắn chặt chẽ quản giáo, nhất định không thể để cho hắn bố ta theo gót. Vương Thanh Trạch sắc mặt nghiêm minh, một bộ nghiêm phụ bộ dáng. Hắn năm xưa không nghe Vương Trường Tinh, hiện tại hối hận không kịp. Hy vọng con của mình không muốn học được từ mình. "Cô cô." Vương Thu Hâm cái bụng ục ục kêu lên. Hắn sờ lên tròn trịa cái bụng, nhìn về phía Vương Thanh Trạch, nói: "Cha, ta lại đói bụng, hiện tại có thể đi ăn cơm rồi sao?" Vương Thanh Trạch nhướng mày, nói: "Một canh giờ trước, ngươi không phải vừa ăn tam tô mì thịt bò à, ngài đều nói là một canh giờ trước." "Đã sớm tiêu hóa." Vương Thu Hâm ủy khuất ba ba nói. Vương Thanh Thiến khẽ cười một cái, nói: "Tam ca, tiểu hài tử mà, đang tuổi lớn, là đói đến nhanh hơn một chút. Nương tử, ngươi trước mang Thu Hâm xuống dưới ăn một chút gì? Ta cùng bắt muội có việc đàm." Lâm Tư Tư lên tiếng, mang theo Vương Thu Hâm ly khai. "Bát muội, ngươi nhìn Thu Hâm tu luyện công pháp gì tương đối tốt? Hắn có cơ hội hay không trở thành một vị luyện khí sư?" Vương Thanh Trạch đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Luyện khí sư là vương gia thụ nhất trọng dụng, đãi ngộ tốt nhất tộc nhân. Hắn thật vất vả sinh một cái tam linh căn nhi tử, tự nhiên hy vọng đứa con trai này có thể trúc cơ. Hắn cùng Vương Trường Tinh vất vả hơn phân nửa đời, để dành cống hiến điểm mang không đến trong quan tài đi, chỉ có thể lưu cho hậu nhân. Vương Thanh Thiến mỉm cười, nói: "Tam ca, Thu Hâm mới 5 tuổi, này làm sao nhìn ra được? Hắn kim linh căn cảm ứng độ tối cao, tự nhiên là tu luyện kim thuộc tính công pháp. Ngươi yên tâm đi, Tam ca, hồi tộc về sau, Tam bá có thể bồi tiếp Thu Hâm đi tàng kinh các chọn lựa công pháp. Tộc lão hội đề cử cho hắn thích hợp công pháp. Ngươi cũng không cần lo lắng. Không có cách, thật vất vả ra một mầm mống tốt. Hy vọng hắn không muốn đi ta đường xưa. Siêng năng tu luyện mới được. Đúng, bát muội, ngươi đặt trước một bàn tiệc rượu. Linh bảng thiếu hàng, không có hấp linh bảng. Cho ngươi đổi một món ăn thế nào? Không có vấn đề, ngươi xem đó mà làm là được. Tới đều là trúc cơ tu sĩ. Ngươi cũng không thể xảy ra sự cố. Nếu không, bọn hắn coi là chúng ta Vương gia không hiểu đạo đãi khách. Vương Thanh Thiến tọa trấn Thanh Nguyệt phường thị 3 năm. Nàng tính cách sáng sủa, thích kết giao bằng hữu, kết giao không ít đồng đạo. Đây là tự nhiên, ngươi yên tâm chính là. Không có chuyện, ta đi trước. Vương Thanh Trạch quay người ly khai. Vào lúc ban đêm, giờ dậu, Vương Thanh Thiến xuất hiện tại Tứ Hải Tửu Lâu lầu 4 một gian nhã gian. Ngoại trừ Vương Thanh Thiến, còn có tứ nam một nữ, đều là trúc cơ tu sĩ. Năm người đều là nhị giai luyện khí sư, không phải xuất thân tu tiên môn phái chính là tu tiên gia tộc. Vương Thanh Thiến mỗi cách một đoạn thời gian, hẹn hắn nhóm tại Tứ Hải Tửu Lâu uống rượu ăn cơm. Thuận tiện giao lưu luyện khí tâm đắc, đạt được không ít dẫn dắt. Vương tiên tử, lại cho ngươi phá phí. Thật sự là không có ý tứ. Một gã nhã nhặn hồng sam thanh niên có chút ngượng ngùng nói. Hắn người mặc thiên binh môn đệ tử phục sức. Rõ ràng là thiên binh môn đệ tử. Vương Thanh Thiến mỉm cười. Thành khẩn nói ra. Lý đạo hữu nói đùa. Chúng ta là bằng hữu. Nói lời này liền khách khí. Ta cũng không có cái gì tốt chiêu đãi. Chính là chuyện thường ngày. Ăn nhân miệng ngắn bắt người nương tay. Những này nhị giai luyện khí sư ăn uống no đủ về sau. Giao lưu luyện khí tâm đắc thời điểm. Tự nhiên sẽ nói hơn hai câu. Cái này không thể được. Ngươi cũng mời chúng ta thật nhiều lần. Ngày khác Lý mỗ làm chủ. Còn Vương tiên tử nhất định phải tới. Quảng cáo, Lý Viêm huynh nói đúng lắm. Vương tiên tử, chúng ta nhất định phải mời lại một lần. Vương Thanh Thiến nở nụ cười xinh đẹp. Nói, cứ quyết định như vậy đi. Tất cả mọi người không nên khách khí. Động đũa đi, nguyên liệu nấu ăn đều là tươi mới nhất. Đều là một chút đồ ăn thường ngày. Còn xin các vị đạo hữu không muốn ghét bỏ. Vương Thanh Thiến cùng bọn hắn nâng ly cạn chén. Vừa uống rượu ăn cơm, một bên giao lưu luyện khí tâm đắc. Đúng rồi, Vương tiên tử, chúng ta thiên binh môn dự định tổ chức một tràng thiên binh đại hội. Thiên binh đại hội đã là một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Cũng là một tràng luyện khí sư giao lưu hội. Đấu giá hội tổ chức phía trước. Hội tổ chức một tràng luyện khí tỉ thí. Hạng nhất có trọng thưởng. Người có muốn hay không tham gia? Lý Viêm nhiệt tình hỏi. Giọng thành khẩn, thiên binh đại hội, Vương Thanh Thiến lập tức hứng thú. Truy vấn, khi nào tổ chức, địa điểm ở đâu? Bạch Long Cốc, nửa năm sau, đến lúc đó sẽ có rất nhiều luyện khí sư tham gia. Chúng ta luyện khí trình độ chưa hẳn có thể thu được hạng nhất. Bất quá cùng cái khác nhị giai luyện khí sư giao lưu cũng không tệ. Thuận tiện trao đổi vật liệu luyện khí. Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu, cười nói, vậy nhưng quá tốt rồi, đến lúc đó ta nhất định tham gia. Nàng tọa trấn Thanh Nguyệt phường thị, càng nhiều là ý nghĩa tượng trưng, nàng có thể đến Bạch Long Cốc tham gia thiên binh đại hội. Nàng sớm biết tin tức, phải sớm làm chuẩn bị mới được, chuẩn bị một chút trao đổi vật liệu, tin tức này khẳng định phải lên báo gia tộc. Thiên binh môn tổ chức một tràng cỡ lớn đấu giá hội. Khẳng định sẽ có không ít tu sĩ tham gia. Vương gia có thể thừa cơ bán nhà mình thương phẩm. Vận hành thỏa đáng. Kiếm một món hời cũng không phải là không có khả năng sự tình. Sau hai canh giờ, đám người lần lượt ly khai. Ai về nhà nấy. Sau ba ngày, Vương Thanh Thiến mang theo một nhóm tộc nhân ly khai Thanh Nguyệt phường thị. Thẳng đến Vương gia bảo mà đi. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng.